Mày ra tay với bọn tao ở nước R, thành chủ của chúng mày chắc là không biết đâu nhỉ. Tao giết mày. Nói không chừng hắn còn cảm ơn tao đấy. Đường Lăng nhìn thẳng vào mắt Caru. Anh ta đang gạt hắn. Cách Trương.